Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, bát xích quỷ thiết. Cung Thiên Tuyết, không, là Lương Cung Thiên Tuyết bỗng nhiên trừng to mắt, không thể tin được nhìn qua Lạc Phong. Giờ khắc này, Lương Cung Thiên Tuyết mặt ngoài là bình tĩnh, nội tâm lại là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lương Cung Thiên Tuyết thanh âm đều nhịn không được run rẩy. Chậc chậc, Lương Cung Thiên Tuyết tiểu thư, tốt xấu ngươi cũng tại chúng ta Hoa Hạng ngốc thời gian dài như vậy. Có câu nói ngươi hẳn nghe nói qua, bởi vì cái gọi là quân tử thản đản đản, tuy nhiên ngươi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng gián điệp. Nhưng dù sao cũng còn tính là cái quân tử. Làm sao lại sẽ không nói rõ nói linh tinh đâu. Lạc Phong đối Lương Cung Thiên Tuyết biểu hiện hiển nhiên là không bình thường, không hài lòng. Đã ngươi không nói liên quan tới bát xích quỷ thiết là cái gì lời nói, vậy chúng ta nói chuyện hắn sự tình đi. Lạc Phong nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi tại trên đài cao, hiếu kỳ nhìn lấy Lương Cung Thiên Tuyết, nói, ta hiện tại thật không bình thường nghi hoặc. Chẳng lẽ các ngươi Sơn Khẩu Tổ cũng là không quen nhìn hiện tại Thiên Hoàng thống trị, cho nên muốn lật đổ hắn sao? Lạc Phong, ngươi đến là có ý gì? Lương Cung Thiên Tuyết sắc mặt trầm thấp. Thực sự Lạc Phong đưa tay từ bả vai nàng bên trên lấy xuống thời điểm, nàng liền chuẩn bị đến cái đột nhiên xuất thủ tập kích một chút Lạc Phong. Sau đó đoạt bát xích quỷ thiết về sau liền chạy. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt đó, nàng kinh hãi phát hiện, chính mình không chỉ có thể nội năng lượng không cách nào khống chế, liền thân thể của mình, cũng khống chế không, vô pháp động đậy. Lạc Phong cười lắc đầu, tựa hồ căn bản không biết Lương Cung Thiên Tuyết phía trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chậm rãi nói, ta không có ý gì. Ta chính là rất nhớ biết rõ nói, nếu như cái này bát xích quỷ thiết ngươi cầm lại nước về sau, là đem nó hiến cho ngươi tại Anh Hoa Tổ tổ trưởng Bình Xuyên Nhật Lang. Sau đó từ hắn lại tặng cho các ngươi Thiên Hoàng đâu. Vẫn là trực tiếp đem thứ này tặng cho ngươi chính thức cấp trên Sơn Khẩu Tổ lão Đại Sơn Bản Hùng. Chính đâu, mà không để ý Lương Cung Thiên Tuyết sắc mặt kịch liệt biến ảo. Lạc Phong lại tự lo nói ra, không bằng như vậy đi, ta tự mình tới đoán một cái, mặc kệ ngươi là đem bát xích quỷ thiết giao cho bọn hắn người nào. Kết quả cuối cùng đều là cùng một cái, đó chính là bọn họ hai người liên thủ lại, đem bọn ngươi Thiên Hoàng cho lật đổ, về phần sau cùng đăng cơ trở thành Thiên Hoàng vị kia. Cái này còn có chút khó đoán đâu. Lạc Phong một mặt suy nghĩ biểu lộ, dù sao hai người bọn họ đều là các ngươi Nhật Bản đứng đầu cường giả, thực lực bất phân cao thấp, lại một cái là dân gian cường đại nhất tổ chức, một cái lại là Thiên Hoàng thân vệ đội, đến sau cùng người nào tới làm Thiên Hoàng bệ hạ, thật đúng là rất khó nói đây. Lạc Phong nói đến đây dừng lại dưới. Ánh mắt rơi vào một mặt chấn kinh biểu lộ Lương Cung Thiên Tuyết trên thân. Ngô, tạm thời mặc kệ bọn hắn hai cái người nào có thể trở thành Thiên Hoàng. Trước tiên nói một chút phụ cận, ngươi có hay không nghiêm túc, tử tế cân nhắc qua, làm ngươi đem bát xích quỷ thiết đưa trước qua về sau. Ngươi hạ chàng đâu, mấy chữ, để Lương Cung Thiên Tuyết sững sờ. Rất nhanh, nàng liền khí không đủ mở miệng. Ta, rất đơn giản, ta lấy đến bát xích quỷ thiết. Công lao cự đại, tự nhiên là muốn đối ta tiến hành khen thưởng. Thậm chí còn có thể đề bạt ta chức vị. Cha, Lạc Phong nhìn như nhìn thằng ngốc, giống như nhìn lấy Lương Cung Thiên Tuyết. Ta nói ngươi như thế ngây thơ là thế nào sống đến bây giờ đâu. Mà lại trọng yếu nhất là... Tại Nhật Bản cái này thừa thãi trưởng thành văn nghệ điện ảnh và truyền hình đảo quốc bên trong. Đến bây giờ còn là xử nữ một cái. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Lương Cung Thiên Tuyết bị Lạc Phong nói hơi không kiên nhẫn. Ha ha, rất đơn giản. Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi trở về đem bát xích quỷ thiết giao cho Bình Xuyên Nhật Lang, hoặc là giao cho Sơn Khẩu Hùng Chính, về sau ta có thể cam đoan bọn họ làm chuyện làm thứ nhất cũng là trước hết là giết ngươi diệt khẩu. Không có khả năng. Lương Cung Thiên Tuyết cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền thốt ra. Đồng thời nàng còn muốn ngay tiếp theo lắc đầu, nhưng phát hiện mình thân thể còn vô pháp động đậy, cũng liền đành phải coi như thôi. Nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản trong nội tâm nàng nói với Lạc Phong lời nói chỗ sinh ra hoài nghi. Ta từ nhỏ đã là sơ khẩu tổ dài bồi dưỡng được đến. Hắn đối đãi ta tựa như là nữ nhi của mình một dạng. Mà lại hắn cũng hứa hẹn qua, chỉ cần ta đem bát xích quỷ thiết mang về, hắn liền không cho ta lại tiến vào anh hoa tổ nằm. Hơn nữa còn hội hoàn toàn giải phóng ta, cho ta muốn tự do. Nguyên lai là trong truyền thuyết La Lị dưỡng thành. Lạc Phong tâm lý hơi muốn trách xuống dưới. Thực cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Dù sao đảo quốc phương diện này văn hóa tại toàn thế giới đều là nổi tiếng xa gần. Ngốc hài tử, Lạc Phong tràn đầy thương hại nhìn qua Lương Cung Thiên Tuyết. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không chính mình hào hào suy nghĩ một chút không? Giết ngươi, đó không phải là đối ngươi tốt nhất giải thoát, cho ngươi lớn nhất tự do sao? Thực không cần ta nói những này. Ngươi ở sâu trong nội tâm hẳn là cũng hội hơi nghĩ đến. Chỉ là ngươi cũng không dám hướng phương diện này xâm nhập nghĩ. Lạc Phong con mắt chăm chú nhìn, chăm chăm Lương Cung Thiên Tuyết con mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu đến Lương Cung Thiên Tuyết nội tâm. Dù sao có câu nói gọi con mắt là tâm linh người cửa sổ. Không khỏi nhanh. Lạc Phong liền đem ánh mắt chuyển rời đến Lương Cung Thiên Tuyết này cao ngất trên bộ ngực. Hắn cho rằng, so với từ cửa sổ từ trên cao đi xuống đi xem mà nói, vẫn là trực tiếp tại tâm linh bên cạnh đánh một cánh cửa thuận tiện nhất. Cũng trực tiếp nhất, Lương Cung Thiên Tuyết lúc này đầy trong đầu đều là Lạc Phong lời nói. Nàng cũng không có chú ý tới Lạc Phong này không có chút nào trung thực con mắt chính gấp nhìn mình. Chầm chầm lộ hàng vị trí, cũng may là Lạc Phong tâm trí vô cùng kiên định. Chỉ là chăm chú nhìn mấy giây về sau liền lặng yên không một tiếng động thu hồi nhãn thần. Sau đó chậm âm thanh mở miệng nói, Lương Cung Thiên Tuyết, ân, Thiên Tuyết mỹ nữ, ta nói nhiều như vậy chắc hẳn ngươi cũng biết ta vì là cái gì. Ta cũng không phải là vì muốn tốt cho ngươi. Mà là vần túy muốn cho ngươi nói cho ta biết liên quan tới bát xích hồn thiết sự tình. Ngươi có thể hiểu thành chúng ta là tại làm giao dịch. Ta vì ngươi giải khai khúc mắc, thắp sáng trong lòng quang lộ. Mà ngươi, để báo đáp lại, nói cho ta biết liên quan tới bát xích hồn thiết sự tình. Ta tin tưởng ngươi là sẽ không cự tuyệt ta, đúng không? Lạc Phong nói xong, liền duy trì mỉm cười. Không nói thêm gì nữa, mà Lương Cung Thiên Tuyết trong thần sắc, lộ ra do dự cùng vẻ giãy giụa. Trọn vẹn qua 3 phút đồng hồ, Lương Cung Thiên Tuyết mới thở dài, sau đó chậm rãi nói, bát xích hồn thiết là chúng ta Nhật Bản thần thoại cố sự bên trong cường đại nhất năng lượng thần khí. Cường đại nhất thần khí, nghe được mấy chữ này về sau. Lạc Phong nhịn không được giật mình dưới, sau đó nói, các ngươi thần khí, không phải Thảo Thế Kiếm, bát xích quỳnh câu ngọc cùng bát chỉ kính cái này 3 cái sao? Thần khí xác thực cũng là cái này 3 cái, Lương Cung Thiên Tuyết gật gật đầu, nhưng là, bát xích hồn thiết lại là áp đảo cái này 3 kiện thần khí phía trên năng lượng thần khí. Năng, lượng thần khí, lần này. Lạc Phong rốt cục chú ý tới thần khí phía trước 2 chữ. Năng lượng, bát xích hồn thiết, đẳng cấp muốn vượt xa tam đại thần khí. Nói đến đây thời điểm, Lương Cung Thiên Tuyết trong đôi mắt dần hiện ra nồng đậm nóng rực quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?